Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 đáy nước phun bong bóng. Nhạ đại trong phòng không có một bóng người, hỗn độn trên giường lớn, khăn trải giường chăn một nửa ở trên giường, một nửa chảy xuống rũ đến trên mặt đất, vừa thấy liền biết. Là nào đó tiểu nữ oa từ trên giường bò đi xuống Sở Tạo Thành, mày rậm nhẹ nhăn. Quân Việt cất bước đi ra phía trước, mắt đen ở chạm đến màu xám khăn trải giường thượng kia một mạt bắt mắt màu đỏ khi. Ánh mắt khơi dậy rùng mình, khăn trải giường thượng như thế nào sẽ có vết máu đâu. Chẳng lẽ là cái kia tiểu nữ oa bối thượng thương lại tăng thêm sao? Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, ngay cả tiểu nữ oa nửa điểm bóng dáng cũng chưa từng thấy. Lúc này, Tiểu Lan cùng quản gia cũng vội vàng chạy tiến vào, đứng ở cạnh cửa đại thờ phi pho. Nam nhân sắc bén tầm mắt rơi xuống Tiểu Lan trên mặt, không phải nói nàng đang ngủ, kêu không tỉnh, người đâu? Lộ ra lạnh băng hơi thở lời nói, lệnh Tiểu Lan cả người run lên, đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa liền cấp quỳ, nhìn về phía giường lớn. Nơi nào còn có Lan đoá đoá thân ảnh, không đúng a. Nàng xuống lầu thời điểm, Lan tiểu thư còn nằm ở trên giường a. Nàng kêu đã lâu, thậm chí duỗi tay đẩy nàng, nàng đều không có phản ứng, lúc này mới trong chốc lát công phu. Người như thế nào liền sẽ không thấy đâu. Đại thiếu gia, Lan tiểu thư vừa rồi còn ở. Ta cũng không biết như thế nào liền sẽ không thấy. Tiểu Lan nói, cơ hồ liền phải khóc, Quân Việt mặt càng thêm trầm, đúng lúc này. Từ phòng tắm phương hướng ẩn ẩn truyền ra tới một trận tinh tế dòng nước thanh, Quân Việt ánh mắt chợt lóe, nâng bước đi đến phòng tắm trước cửa. Đại trưởng nắm lấy then cửa tay nhẹ nhàng vừa chuyển, cửa mở, nghĩ đến, tiểu gia hỏa này chỉ sợ cũng là sẽ không đóng cửa đi, ánh mắt đang xem hướng kia siêu đại bồn tắm khi. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, quản gia cùng Tiểu Lan giờ phút này cũng đi lên trước tới. Quân Việt hơi hơi nghiêng đầu, mắt đen rùng mình, Lan, lạnh lẽo hơi thở. Sợ tới mức quản gia cùng Tiểu Lan chạy nhanh lui đi ra ngoài. Nhân tiện đem phòng môn cấp đóng lại, Quân Việt tầm mắt một lần nữa quay lại. Nhìn về phía kia siêu đại bồn tắm sớm đã chứa đầy thủy. Những cái đó nhiều ra tới thủy liên tiếp ra bên ngoài lưu. Thực mau, phòng tắm trên sàn nhà, liền tích thượng hơi mỏng thủy, Lan đoá đoá vốn là sẽ không nở hoa sái. Chỉ là ở nhìn đến Quân Việt giúp nàng khai quá một lần vòi hoa sen sau. Liền học xong, lúc này tiểu nữ oa trên người áo ngủ bị xé đến rơi rớt tan tác ném trên sàn nhà. Toàn bộ thân mình không manh áo che thân, tất cả đều ngâm ở bồn tắm. Hơn nữa, nàng đầu nhỏ cũng chôn ở bồn tắm. Thật dài rong biển hơi cuốn tóc vàng phập phềnh ở bồn tắm trên mặt nước. Cả người dán ở bồn tắm cái. Đáy, sứ bạch da thịt từ phía trên xem, xuyên thấu qua mặt nước, ở tóc vàng nửa che nửa lộ chung, càng thêm có vẻ trắng nõn, giống như xa chân trời rào rào ánh trăng, chỉ là. Này tiểu nữ oa không khỏi ở đáy nước ngốc đến lâu lắm. Bồn tắm trên mặt nước, nhất xuyến xuyến tự miệng nàng phun ra phao phao phập phành đi lên. Sau đó ở trên mặt nước, xoạch một tiếng rách nát, biến mất không thấy, bọt nước càng ngày càng nhiều, phập phềnh đi lên đến càng ngày càng cấp. Chính là không thấy kia bồn tắm cái đáy tiểu nữ oa có một tia muốn lên ý tưởng, Quân Việt không khỏi chầm chầm mắt, nguyên bản cho rằng tiểu gia hỏa này chỉ là lặn xuống nước hảo chơi. Nhưng y trước mắt tình huống tới xem. Tựa hồ cũng không phải như vậy, nhất xuyến xuyến bọt nước liên tiếp phập phành đi lên, Quân Việt tiến lên, cánh tay dài duỗi ra, liền đem nào đó kề sát ở đáy nước phun bong bóng. Giống như con cá giống nhau tiểu nữ oa cấp vớt ra tới, Giây tiếp theo, trần trụi thân mình tiểu gia hỏa liền rơi vào một cái ấm áp rộng lớn ôm ấp, nhìn tiểu nữ hoa hoàn mỹ. Vô khuyết, sứ bạch như ngọc thân mình, Quân Việt hô hấp chợt căng thẳng, hắc mâu trung nhảy lên u ám quang mang, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.